Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Quyển sách của quỷ, một bộ truyện khá dài tập mà chúng tôi có dịp hân hạnh đến giới thiệu đến quý vị trên kênh Truyện Định Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 2 của câu chuyện rất là lôi cuốn này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngay bây giờ chúng ta cùng đi đến nội dung của tập số 2. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 2. Sau khi chút bầu tâm sự xong, Lâm cũng hiểu được bản thân của mình quá mức mẫn cảm, quá lỗ mãng. Cậu còn cảm thấy có chút xấu hổ. Sau đó cậu không còn nhắc đến chuyện cuốn tiểu thuyết nữa. Cuộc sống yên bình của thời sinh viên lại tiếp diễn, không có việc gì phát sinh nữa. Sau đó cậu có đến thư viện vài lần, quyển tiểu thuyết có chân ấy lại mất tích lần nữa. Sách tìm không thấy khiến cho Lâm buồn bực vài ngày. Cậu cũng có cố tìm nhưng vẫn không thấy xuất hiện. Cuối cùng cậu cũng không đến thư viện làm thêm nữa, nghỉ làm để tập trung vào việc học. Về phần nguyên nhân chủ yếu không đến thư viện làm thêm, chẳng qua là vì cậu muốn khống chế ham muốn đọc quyển sách kia đến cực độ của mình. Nếu không, cậu mỗi ngày vào trong đó sẽ lục lọi tủ của mình, người khác còn tưởng rằng cậu đang đợi thư tình ở đó. Cho nên cậu đem loại nghiện này đặt vào game online. Hôm nay chiếu theo lẽ thường là người trong phòng ký túc xá của cậu đến tiệm net, duy chỉ có Chung ở lại. Ba người cứ chơi đến rạng sáng. Ba người Lâm mới leo rào chạy vào trong trường. Trên đường mình nhìn điện thoại di động tự nhủ. Ngày mai chính là ngày rằm tháng 7 đó. Lâm lấy tay ngăn gió châm lửa, hút một hơi thuốc mà nói. Không phải đã nói rồi sao, đừng ở trước mặt tao nói mấy cái thứ này nữa. Mình không khách khí cười nhạo mà nói. Mày thật là nhát quá đi, cũng chỉ vì có chút việc nhỏ đó mà ngay cả thư viện cũng không có dám tới nữa. Đừng có mà lộn xộn nữa, ngày mai còn phải đi học đó. Đúng rồi, trước đó mày bảo ngày mai là rằm tháng 7, không phải hôm nay sao? Mình rèo lên một tiếng mà nói. Chết mẹ, đúng rồi, giờ là rạng sáng mẹ rồi còn gì? Quỷ môn quan nó đang mở đó chúng mày. Lâm phà một miệng khói mà nói. Mày sợ gì, trước đó còn nói là tao nhát gan, chính mày cũng chẳng khác gì tao cả. Hơn nữa tao cũng không đến thư viện là có lý do của tao. Mày không biết tên Tuấn kia phiền phức thế nào đâu. Sau khi Lâm vừa nói xong, ba đứa nhìn nhau. Cuối cùng chỉ cười khăn vài tiếng, liền nhanh chân trở về. Bởi vì không đi đạp xe, ba người bọn họ đều một đường đi bộ về nhà. Lộ trình này đường độ dài hơn trạm xe buýt. Đi một nửa, thân thể của Minh yếu bắt đầu có chút thở dốc, nó sợ ót mà nói. Tụi mày có cảm thấy hình như là có người ở gáy tụi mình thổi không khí không à? Mẹ nó, sao tao cảm thấy có người luôn ở bên cạnh tao vậy bay? Thằng Khánh liền lên tiếng. Mẹ mày, tao nghe nói đến nếu mà đi đường đêm, cảm thấy có cái gì đó đang đứng ở phía sau mày, mày tuyệt đối không được quay đầu lại đâu. Nếu không thì... Mình vuốt ve cần cổ béo ú run rẩy hỏi. Nếu không thì... Khánh cười hề liếc nó liếm môi mà nói. Nếu không sẽ có một đi không có trở lại. Để tao kể cho tụi bay nghe chuyện này. Hồi tao ở quê tao có ông chú, năm ấy cũng gần 30. Hôm ấy kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Đang diễn ra tại nhà hàng thì không hiểu sao ông ấy đòi mời mọi người về nhà ông để tiếp tục náo nhiệt. Lâu ấy đang đi trên con đường làng của tao thì chú hai đột nhiên ngoảnh đầu lại, nói là có người gọi ông ấy. Mọi người nói là ông nghe nhầm, ông cũng không có nghĩ gì nữa. Nhưng mà chưa đi được vài bước ông quay đầu lại, nói thật sự là nghe được có người gọi ông. Ông ấy bảo mọi người đi trước, nói là có thể là do người thân nào đó rớt lại phía sau. Mọi người nghe thấy như vậy thì không để ý thêm mà cứ tiếp tục đi. Về đến nhà ông thì đợi mãi không thấy ông đâu cả. Qua vài ngày thì mày đoán xem mọi người tìm được ông ở đâu. Ông ta bị chôn sống ở dưới lớp bùn đất ở bên dưới con đường kia. Mãi cho đến khi người làm đồng la lên thì mọi người mới phát hiện thi thể của ông ấy. Pháp y nói là ông ấy uống rượu quá nhiều, đột phát tắc nghẽn mạch máu. Nói thật là chỗ tao chả có ai tin, bảo là do quỷ bắt ông ấy đi mất rồi. Khánh càng nói càng sợ, cuối cùng bản thân cũng không đủ tự tin nói cho hết. Câu chuyện của nó làm cho cả bọn sợ đến xanh cả mặt. Lâm bởi vì trước đó cũng từng một lần nói đến quyển sách kia, cho nên hôm nay cậu cảm thấy tựa như là có ai đó đang đi theo cậu, một cảm giác không hề thoải mái một chút nào cả. Lâm bực bội cắt đứt câu chuyện phiếm của bọn họ mà nói, đừng ở đây nói mấy cái chuyện này nữa, nhanh đi thôi. Ba người bọn họ đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà chạy được một đoạn thì Lâm kêu, dừng lại đi, các cậu cần gì vòng đường xa như vậy chứ, chỗ rẽ phía trước có thể đi thẳng về trường, sao phải đi vòng đến đường này. Khánh và Minh thoáng dừng lại, liếc nhìn nhau rồi nói, tụi tao đi theo mày mà. Ủa không đúng nha, chúng ta sao lại đi hướng này? Lâm kéo bọn họ mà nói, chờ một chút, mày nói tao mang tụi mày đi, tao rõ ràng đi ở phía sau mà. Đừng đùa, mày rõ ràng đi phía trước mà, Khánh nói trong lo sợ. Lúc này ba người bọn họ đều dừng lại. Mình sờ sờ cánh tay, nó ngẩng đầu nhìn tòa nhà bên cạnh mà nói, mẹ nó, nhìn kìa, là thư viện. Lâm vừa ngẩng đầu nhìn, tòa nhà kiến trúc 3 tầng từ thập niên 90 kia đang sừng sững trước mặt của cậu. Một mảnh đen ngòm như là một bia mộ thật lớn. Lâm đứng ngốc ở trước cửa thư viện, trong miệng không biết nói thầm cái gì. Mình bắt đầu có chút luống cuống, nó lôi kéo hai đứa kia mà nói, đừng nhìn nữa, đi nhanh đi. Sau khi bọn Lâm cuống quýt quay đầu muốn qua đường, cậu nhìn thấy bên cửa sổ trên lầu thư viện tự động mở ra. Ở cửa sổ đó đứng một người, nhưng người này chỉ lộ ra cánh tay và nửa thân thể. Mặt không nhìn thấy, nó mở cửa sổ ra, bức màn màu sẫm như là một tấm vải lụa màu đen, bắt đầu không ngừng chuyển động, cảm giác như đang vẫy gọi bọn Lâm. Lâm dừng bước, cậu đi vòng lại, bị Minh kéo lại mà nói, sao còn không đi? Thì bà nhìn xem kia có phải là người không? Minh và Khánh trở nên sợ hãi, bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Lâm phát hiện bóng người kia đã không còn nữa. Không biết từ lúc nào trên bức màn nọ còn trong một tấm vải, nhìn giống như là của một bộ quần áo đang bay phấp phới. Đột nhiên bộ quần áo kia từ từ bay xuống dưới chân của bọn họ. Cái gì vậy? Lâm thốt lên kinh sợ. Khánh lớn mật nhất, nó tiến lại rồi ngồi xổm xuống nhặt lên. Chỉ nhìn 2-3 giây liền kêu lên giống như gặp quỷ. Vội vàng vứt bộ quần áo kia xuống đất rồi xoa xoa tay nói, má ơi, đây là áo liệm này, áo liệm mặc cho người chết. Cái gì? Lâm mấp máy nói. Từ trong túi của cậu bất ngờ rơi ra một vật. Lâm vừa nhặt lên nhìn, phát hiện ra là một quyển sách. Quyển sách có bìa màu vàng. Tiếng hét của Lâm làm cho người kia giật bắn mình. Lâm lùi lại phía sau ú ớ. Lại trở về quyển sách này. Thằng Khánh như nhíu mày, tiến lại nhặt quyển sách lên. Ủa, quyển sách này không phải là quyển sách mà thằng Lâm nói bữa sao? Vậy mà mày nói là mày không tìm ra nó, mày định lừa tao à? Để tao xem bên trong nó có cái gì mà mày dám lừa bọn tao. Rõ ràng là Lâm rất hiểu rõ, quyển sách này không thể ở trong túi sách của cậu được, không thể nào. Khánh nói xong thì đưa tay đút quyển sách vào bên trong túi áo khoác của mình. Lâm liền thét lớn, không được, không thể mang về, ném nó đi. Khánh như là bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, chợt nhìn xuống quyển sách đó, cậu ta cảm thấy như nó có một thứ ma lực vô hình nào đó. Tao nghĩ không thể ném. Minh liền hỏi, tại sao? Khánh liền đáp, mày cứ nghĩ kỹ đi, nếu thật câu chuyện chuyển tiếp hiện thực, vậy Lâm đáp mở ra, cho nên là dù có ném đi vẫn sẽ như cũ có chuyện phát sinh, hơn nữa chúng ta không cách nào biết được nội dung phía sau câu chuyện. Minh đón lời của Khánh mà nói, ý của mày chính là nếu mà chúng ta không biết phát triển tiếp theo của câu chuyện, sẽ không có cách nào dự liệu được còn có chuyện gì xuất hiện trong cái hiện thực cuộc sống. Khánh gật đầu mà đáp, đúng vậy đó, hiện tại chúng ta biết đến tình tiết tất cả đều là nội dung Lâm trước đó đã đọc, nhưng mà nó mới đọc được bao nhiêu, quyển sách này có được nhiều tình tiết như vậy. Ví dụ, tao chỉ ví dụ thôi nha, nếu mà nó xảy ra với bọn mình thì sao, chúng ta phải biết chuyện gì mới được chứ. Khánh nói đúng, dù sao thì mang theo cũng không hề gì xấu, nếu như không có gì liên quan đến chúng ta thì đọc xong rồi đốt nó đi là ổn, sợ quái gì ba cái thứ này, mình nói chen vào. Lâm suy tư trong chốc lát, quyết định nhặt sách nhét vội vào ba lô mà nói, về trước đi rồi nói. Ba người bọn họ trở lại ký túc xá, chung đang ngủ say. Mình lập tức lôi đầu nó lên trên giường xuống. Lâm lấy quyển sách kia đặt trên bàn, bốn người tám con mắt liền nhìn chằm chằm vào nó. Trung từ mép bàn hầm tìm mắt kính rồi cúi xuống nhìn kỹ quyển sách này, trong miệng lẩm bẩm nói, quyển sách mà thằng Lâm kể lần trước đây ư, trông nó cũ quá, như là mấy mươi năm rồi đó, Bìa như vậy hẳn là sau giải phóng, cho nên là bên trên không có ghi nhà xuất bản, không ghi tác giả, chỉ vọn vẹn cái tiêu đề, thật là kỳ lạ quá. Nói xong cậu ta đưa tay toàn lật ra, Lâm thấy như vậy lớn tiếng ngăn cản nói, đừng có đụng vào. Ba người khác dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm, Lâm phát hiện mình luống cuống ấp úng vút cổ mà nói, không, không nên, tập cảm thấy quyển sách này quá tà quái, tụi bay tốt nhất là không nên đụng vào nó, để sáng ngày mai đi khuya rồi đó, giờ này không nên mở ra đâu. Trung bật cười, nó đeo mắt kính rồi ngồi bên cạnh Lâm mà nói, mày quá nhát rồi, một quyển sách có thể là tà quái cái gì chứ, tao chỉ muốn nhìn trong quyển sách này rút cuộc là nó viết cái gì. Nhưng rồi cũng chính Trung, sau khi nói dứt câu thì khựng tay lại, hình như có một luồng suy nghĩ nào đó ngăn cản cậu ta động vào quyển sách đó. Bốn người cứ như vậy ngồi nhìn nhau, nhìn cuốn sách. Lâm cuối cùng cũng nói, tao nghĩ có một người có thể cho chúng ta đáp án. Trung đầy gọng kính mở miệng nói, mày nói chính là Tuấn. Lâm không đáp, ánh mắt như là ngầm khẳng định. Trung lắc đầu rồi nói tiếp, nói thế nào đây, ta cho rằng nếu như có người biết về cuốn sách này thì tao nghĩ là phần nhiều nghiêng về ông Minh, người quản lý thư viện hơn. Lâm lắc đầu, ánh mắt lại thẳng thừng nhìn vào cuốn sách. Cậu đưa tay chậm rãi duỗi về hướng sách, mà ba người còn lại cũng không nói chuyện. Ngay lúc mà Lâm muốn mở quyển sách đó ra, Khánh lại mở miệng nói, ta có một cách có lẽ có thể biết được quyển sách này cuối cùng có chứa đựng điều tâm linh kinh dị hay không. Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía của Khánh, mà ngay cả Lâm trước đó ánh mắt có chút thất thần, cũng ném tầm mắt về phía đó dò hỏi. Nó có chút ngượng ngùng xoa mũi rồi nói, nhà của tao là người dân tộc Miên. Khi mà tao còn bé nghe ông ngoại có nói về một loại phương pháp kiểm tra đồ vật nào đó có bị lời nguyền hay là ma quỷ ám vào không. Mình tò mò nói, phương pháp gì? Khánh liền đáp, biện pháp này là vào đêm trăng tròn, dùng thứ gì đó dương khí dồi dào nhất cùng một thứ gì đó âm khí dồi dào nhất. Sau đó đặt hai thứ này tuần tự trước mặt gương, sau đó đem tà vật đặt giữa hai thứ này. Bây giờ ở phía trước đặt một chậu nước, nhỏ máu của người vào, nhìn máu hòa về hướng nào. Nếu mà máu chảy về hướng dương thì lập tức vật đó hoàn toàn bình thường, còn ngược lại thì hiểu rồi đó. Mình vứt cằm nói, có đáng tin không đó? Khánh nhún vai đáp, mày nói xem, mày tưởng tao đã chứng kiến rồi sao? Tao cũng chỉ nghe ông ngoại nói thôi, chưa có từng trải qua. Lâm vỗ xuống bàn mà nói, thử xem sao, tao thấy cũng không có mất gì cả. Hơn nữa hôm nay vừa vặn là rằm tháng 7, đêm trăng tròn nữa. Nhưng mà vật gì cực dương, vật gì cực ấm? Trung liền cười mà nói, ta cũng không phải chuyên phương diện này, tụi bay không phải khoa dân tộc học hay sao? Mình không muốn mất mặt ở vấn đề này, cúi đầu nói, tao cho rằng chính là cái thứ ấm áp nhất và rét lạnh nhất. Lâm lắc đầu bác bỏ, không hoàn toàn như vậy. Bọn mày nghĩ lại xem, thái cực sinh lưỡng nghi mà hóa âm hóa dương. Nói ví dụ như là người đàn ông chúng ta là thuần dương, người phụ nữ là thuần âm. Minh vội vàng cắt ngang phân tích của Lâm. Dừng lại đi, mày lại thấy người đàn ông và người phụ nữ gì chứ? Cho chúng ta lấy đâu ra phụ nữ, mày là người phụ nữ sao? Lâm liếc mắt nhìn nó, đồ đầu heo thiếu kiến thức. Mày ngẫm nghĩ lại xem, người đàn ông chúng ta là thuần dương, nhưng mà bất luận thuộc tính gì đều có hai loại âm dương. Cho dù chúng ta là thân người đàn ông, cũng có tồn tại cái thứ gì đó là âm tính. Đó là tao ví dụ thôi, còn cái gì nghĩ đến chính là cái nam châm đó đồ đần. Trùng vỗ bàn nói, à tao đã hiểu rồi, sở dĩ xem phong thủy đều phải dùng đến là bàn, kỳ thật chính là hai cấp âm dương rõ ràng nhất. Lâm hai tay đàn chéo chống cằm mà nói, đúng vậy, kim nam châm là từ sắt đánh thành, sắt là hệ kim trong ngũ hành, ấn theo ngũ hành sinh sắc mà nói, kim sinh thủy mà phương bắc là hệ thủy, cho nên bắc thủy là con của kim. Sắt sản sinh ra từ đá nam châm, đá nam châm là nhận dương khí dựng dục mà sinh ra, hỏa thuộc dương khí nằm vào hướng nam, bởi vậy phía nam đương với mẹ của kim nam châm. Sau đó triều đại của người Nam Tống từng nói qua, chỉ hướng nam chính là nơi sinh khí. Trung tiếp lời, mà nam châm thì có hai cực N và S, N vĩnh viễn chỉ cực bắc, mà S thì vĩnh viễn chỉ cực nam. S cực kỳ cực dương, N cực kỳ cực âm. Tìm hai cây sắt nam châm, sau đó phân biệt N hoặc S hướng về phía gương, thế là chúng ta đã có được tối âm tối dương gì gì đó. Mình có chút hậm hực khi mà bị chỉ trích, thậm chí ngay cả Khánh phản ứng chậm nhất. Sau khi nghe đến đá nam châm, công đến thùng đựng dụng cụ của mình, cầm ra hai khúc nam châm. Lâm thì đến nhà sĩ tìm ra cái gương cỡ bằng giấy chứng minh thư rồi nói: tao tìm được cái kính nhỏ này, còn ai có nữa không? Sau đó bọn họ lục tung tìm cho đủ ba mặt. Khánh lấy thau rửa mặt ra. Minh vừa nhìn thì vội vàng nói: người anh em chỉ cần vài giọt máu, mày định giết người à? Nhưng mà hết vật dụng rồi. Nè, chén này tao vốn định dùng cho đến khi phòng ăn chuẩn bị thêm thức ăn đêm, còn chưa có dùng qua, mày cầm đi. Lâm nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: ok, hiện tại mọi người nghe tao chỉ huy, giám thị chắc chúng nó cũng đã ngủ. Chúng ta đi ra ngoài ngay cửa sau để bắt đầu nghỉ lễ. Bất kể kết quả như thế nào, anh cũng không được lớn tiếng ồn ào cho tao. Nếu không thì ngày mai chúng ta lên bản tin của trường đó. Mọi người đồng ý cùng gật đầu, khom lưng chuồn ra khỏi ký túc xá. Tối nay là đêm trăng tròn, nhưng mà ánh trăng lại hồng như là máu. Loài đỏ ửng quái dị này giống như là đang tuyên cáo khả năng phát sinh điểm xấu. Bốn người đứng trên mặt khối đất trống sau ký túc xá, bên cạnh chính là rãnh nước đọng vô cùng hôi thối. Trên mặt nước nổi bập bềnh rất nhiều rác thải. Ánh trăng xuyên qua đám mây bụi mỏng manh vẩy xuống một mảnh xám trắng, tựa như là quyết một tầng sáp ong, tạo nên một không khí u ám quái dị cực độ. Mình xua tay thấp giọng nói thầm: tụi bay sao ta cứ thấy thế nào đó, ít ra thì chúng mình cũng là sinh viên đại học, có cần phải mê tín như vậy không? Nhưng mà rồi cậu ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, vì nếu không phải là mê tín thì ít nhất cái nghi lễ này cũng thỏa mãn tính tò mò của bọn họ. Suy chỉ có Lâm là người tâm lý bất ổn nhất lúc này mà thôi. Cậu không rời mắt khỏi quyển sách kia dù chỉ là một giây. Cậu đợi đáp án cuối cùng thử xem ra sao. Lúc này tình hình cuồn cuộn nổi lên một luồng gió nhỏ. Loại gió thổi quái dị này thốc rác rưởi vào lá cây bốn phía. Mùi thối từ trong nước bốc lên, quyển sách đặt được ngay ngắn trên mặt đất. Gió làm cho mấy trang đầu của nó bốc lên, cảm tưởng như có một người vô hình nào đó đang lật cuốn xếp lên vậy. Lâm bất thần lùi lại phía sau, bị Khánh ở phía sau chặn lại. Khánh ghé vào lỗ tai của cậu thấp giọng nói: mau, có thể bắt đầu rồi đó. Lâm gật đầu nhận từ trên tay của Minh một chiếc dao cạo râu. Cậu cẩn thận dè dặt ngồi xổm bên cạnh sách, sau đó nhắm mắt lại cắt đầu ngón tay của mình. Cậu chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình đột nhiên tê dần, sau đó chính là một tí nhói nhói và ngứa ngứa, cũng không đau đớn như tưởng tượng của cậu. Cậu mở mắt vừa nhìn, phát hiện trên ngón tay của mình xuất hiện một giọt máu to bằng hạt đậu. Cậu dùng lực vẩy một giọt, giọt máu tươi nọ rơi vào trong nước. Sau đó tất cả mọi người vây quanh mà tơ mắt nhìn động tĩnh của mặt nước. Giọt máu rơi vào chén, chìm vào trong nước, sau đó nó bắt đầu kéo thành một đường thẳng tắp. Mọi người nhìn theo hướng đi của đường máu, phát hiện đường máu dài mảnh nọ dần dần kéo về hướng cực S. Dưới ánh trăng lẫn màu đỏ hình thành lên một đường máu đỏ tươi. Mình chứng kiến thì hô lên rồi nói: chán vậy, làm cả buổi không có quỷ. Vậy những cái chuyện này phải giải thích thế nào? Lầm thốt lên, nhưng mà trong lòng của cậu lại nghĩ cũng may mà không có chạy về hướng âm, nếu không chắc cả bốn người bật ngửa ra đất mà ngất xỉu. Trung thở dài một hơi, còn cảm nhận có chút thất vọng. Lầm nghiêng đầu cào tóc nói với Khánh: có kết quả gì đấy, tin được chứ? Khánh lắc đầu mà nói: không biết, nhưng mà tao khẳng định rằng ông tao không bao giờ nói dối. Nếu mà kết quả như vậy thì chắc chắn do chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Minh cầm chén máu loãng hất xuống đất rồi nói: xong, kết thúc công việc rút lui thôi. Ở chỗ này cũng phí công, chúng ta còn nghi ngờ vớ vẩn cái gì. Không có việc gì chính là không có việc gì. Ta nói Lầm, mày cũng đừng có cố chấp, không có sao rồi. Lầm đưa mắt nhìn quyển sách kia rồi im lặng. Không xong rồi, có người tới. Khánh thốt lên khi mà nghe thấy tiếng động từ đằng sau vọng lại. Thầy giám thị sao? Mình nói theo. Nói xong thì Minh vội vàng với hai cục nam châm chạy đi, trông lấy gương và cái dao cạo rồi cũng chạy theo vào. Lầm không còn thời gian để mà nghi ngợi nữa, cậu nhặt cuốn sách lên rồi túm Minh chạy một mạch. Trở lại ký túc xá, bốn người thở hổn hển. Lâm ngồi vật xuống giường. Kỳ thật là những chuyện bí ẩn liên quan đến quyển sách này vẫn không có lời nào xác đáng cả. Trung liền nói với Lâm: nếu mà không có ma quỷ gì, chúng ta cùng đọc sách xem cuối cùng bên trong viết cái thể loại chuyện gì có thể khiến cho Lâm chúng ta mê đến cố chấp như vậy. Nói xong mình cua sách trên tay của Lâm nói: đọc thôi, tao thật muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng chuyện gì. Phần đầu của bọn họ đều đã nghe Lâm kể qua, cho nên dứt khoát giản lược chuyện đó trước. Mình đưa tay lật lật đến phần tiếp theo, miệng liền reo lớn. Đây rồi. Trương Sành giúp đỡ cho Ngọc Thúy có thi thể của Hồ Tân trên cây. Cho đến lúc này thì nước mắt của Ngọc Thúy vẫn không ngừng rơi. Trương Sành mặc dù không biết Ngọc Thúy và Hồ Tân rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định Ngọc Thúy có tình cảm nam nữ với Hồ Tân. Từ tay xử lý thi thể của người mình yêu thương còn gì đau đớn hơn nữa. Ngọc Thúy lấy ra giấy bùa dán trên đầu của Hồ Tân, nàng hít mũi nói với Trương Sành. Quần áo của anh Hồ Tân hiện tại tùy anh mặc, lá bùa này là bùa nguyền rủa, có thể tăng tốc độ hư thối của thi thể. Chỉ cần anh Hồ Tân mất thân thể, anh ấy cuối cùng sẽ như cát bụi trở về với cát bụi. Trương Sành không nhận quần áo, anh mở miệng hỏi. Các người rốt cuộc là ai? Ngọc Thúy thoáng kéo tóc trên trán ra hai bên. Trương Sành lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ này. Mặt của nàng rất dễ nhìn, không muốn nói là đẹp, chỉ là đôi mắt khóc có chút sưng lên cho nên có vẻ tiều tụy. Nàng cười khổ mà nói, là ai? Tôi không phải đã nói rồi sao? Chúng tôi là người làm nghề trộm mộ. Bắt gặp ánh mắt có phần coi thường của Trương Sành, Ngọc Thúy trợn mắt nói, anh đừng có tỏ thái độ như vậy. Bây giờ gia đình dòng tộc chủ công đã diệt vong, bọn lính triều đình như bầy lang sói đang lao vào cấu xé của cải. Đó mới đích thị là kẻ trộm thực sự. Trương Sành biết mình nói quá lời, anh đưa tay ra nói, xin lỗi, tôi nói sai rồi. Có thể nói cho tôi biết hai người cuối cùng làm gì không? Còn bao nhiêu đồ vật này là gì? Ngọc Thúy rất thẳng tính, nàng thấy Trương Sành hạ giọng xin lỗi cũng hừ một tiếng mà nói, anh vốn có thể không bị kéo vào, song hiện tại anh trốn cũng không thoát. Thành một người trong bảy người chúng tôi, nếu anh chết cũng phải tìm được người thừa kế, nếu không mấy anh em chúng tôi đều bị anh hại chết. Trương Sành lấy quần áo qua, nhưng anh nghĩ quần áo là do người chết mặc, còn vừa từ trên người của một người đã chết cởi ra, anh đã cảm thấy trong ngực của mình vô cùng khó chịu. Mặc dù anh không mê tín, nhưng dù sao cũng là một người Việt Nam. Người Việt Nam đối với loại chuyện này có sự kiêng kỵ từ trong xương cốt. Ngọc Thúy thúc giục anh nhanh chóng một chút rồi nói, mau mặc vào đi, chúng ta không thể dừng ở đây lâu. Tóm lại tới nơi nào đó rồi, tôi sẽ nói cho anh biết việc này. Quần áo quá lớn so với Trương Sành, anh cởi thắt lưng ra của quần chuẩn bị cài bên ngoài. Ngọc Thúy vừa nhìn vừa lắc đầu nói, không được, anh phải dùng đai lưng đỏ, nếu không về sau anh sẽ bị tà khí quấn thân. Trương Sành cười lắc đầu, tôi là một người học trò kinh sử, đối với quỷ thần ôm tâm tính kinh sợ, nhưng mà tôi không tin chúng, tín ngưỡng của tôi là người trị được quỷ thần. Ngọc Thúy đặt đai lưng đỏ trên mặt đất, đi tới trước mặt của Trương Sành, bất chấp phải trái liền quấn lên cho anh. Nàng tức giận nói, ai thèm quan tâm anh tin cái gì, nhưng mà nếu vì anh mà có anh em hy sinh, tôi sẽ không khách khí với anh. Người đàn ông tốt không đôi co với phụ nữ. Thôi, chúng ta đi về hướng Tây, nơi đó có chỗ trú ẩn an toàn. Ngọc Thúy bắt đầu nói, không được, anh phải đi cùng tôi. Trương Sành và Ngọc Thúy xảy ra nhập nhằng, hai người bọn họ mặc dù vừa đi vừa nói, nhưng vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể. Trương Sành bước tới nói với Ngọc Thúy, Ngọc Thúy cô nương, tôi nghĩ nếu mà chúng ta bất đồng lớn như vậy, vậy thì mỗi người một ngả, tôi đi đến phía Tây, tôi... Trương Sành đang nói thì khựng lại. Anh lại phát hiện ra thi thể của Hồ Tân từ đằng xa không biết đã xảy ra chuyện gì mà có thể biến đổi như là sắp nến chảy xuống. Đầu thi thể đã tan một nửa, còn thân thể gã đang không ngừng co quắp, bả vai một mực run rẩy. Nếu không phải xác định gã là một cái xác không hồn, thì anh còn tưởng rằng người này đang phát tác cơn động kinh. Trương Sành thấy vậy thì lập tức muốn chạy trở về. Anh tưởng rằng Hồ Tân còn chưa chết hẳn. Ngọc Thúy kéo anh qua rồi nói, đừng qua phía đó, anh ấy hiện tại đã thi biến, tôi dùng bùa hóa thi trấn anh ấy. Anh hiện tại qua đó, anh ấy tiếp tục với hơi thở của người sống, không tới một khắc sẽ dãy giụa khỏi dây thừng, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Nói xong liền cắm đầu đi về phía trước, đi đại khái hơn hai thước mới quay đầu nhìn lại Trương Sành, vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Nàng liền gọi, đi mau anh, thì khí trên người của anh ấy rất nhanh sẽ dẫn tới thứ kia, khi đó bỏ chạy cũng không có kịp đâu. Trương Sành lúc này càng nghe càng không hiểu, nhưng mà trong tâm thức của anh thúc giục anh phải theo cô gái này. Không chần chừ nữa, Trương Xanh lao theo cô ngay lập tức. Ngọc Thúy thấy anh lao tới, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm con mọt sách này rốt cuộc cũng thông suốt. Nhưng mà không đợi cho nàng thở dài xong, hai mắt của nàng mở lớn, phảng phất như nhìn thấy quỷ thần gì đó. Vội vàng chạy như điên, túm tay của Trương Xanh hướng bìa rừng mà chạy. Thỉnh thoảng từ trong túi móc ra một vốc muối ăn hất về phía sau. Trương Xanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết bắn sống bắn chết chạy theo. Anh cảm thấy mùi máu tanh nồng nặc ở sau lưng. Loại mùi vị này giống như mùi máu thiêu của mấy ngàn người, mấy vạn người lên men. Người được mùi vị này không khỏi khiến cho người ta nghĩ đến bể máu trong 18 tầng địa ngục. Ngọc Thúy một bên liều mạng chạy trốn, một bên rút như cầy sấy. Chưa chạy được bao lâu lại chính là Trương Xanh túm lấy nàng chạy thoát thân. Cảm giác nọ so với tránh khỏi làn gươm đao của lính triều đình còn gấp gáp hơn vạn lần. Hai người chạy cho đến khi chạy ra khỏi cánh rừng mới dừng chân. Ngọc Thúy chạy đến cơ hồ không cách nào hít thở, vẫn chưa dám quay đầu lại. Mùi máu tanh kia đã biến mất, lúc này Trương Xanh mới quay đầu nhìn lại. Không gian phía sau không hề có sinh vật ghê gớm nào hết. Hết thầy đều rất bình thường, nhưng mà loại cảm giác bị đuổi bắt này quả thật lại tồn tại. Anh đưa mắt nhìn Ngọc Thúy. Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Ngọc Thúy ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ là bình minh buổi sớm, nhưng mà xung quanh không hề có một tia nắng mặt trời ấm áp. Sương mù mịt vây quanh cánh rừng, xa xa còn có thể nghe được tiếng quạ kêu. Nàng từ trong ngực lấy ra một bọc cùng với bọc đồ trong túi sách của Trương Xanh không sai biệt lắm. Không ngừng vuốt ve, trong mắt lại đọng đầy nước, môi không kiềm được run rẩy gọi tên của Hồ Tân. Nàng lau khô nước mắt và nói với Trương Xanh. Cũng bởi vì thứ này, chính là vì nó làm hại 7 người chúng tôi cứ là được chết đi. Hiện tại ngay cả anh Hồ Tân cũng... Trương Xanh thấy nàng lại nhìn không được bắt đầu khóc, liền không đáp nữa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sắp sáng. Hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Phải tìm được một nơi an toàn ẩn nấp nghỉ chân. Chỉ ít thì cũng phải ăn một chút gì đó. Nếu không tiếp tục chạy trốn như vậy, không chừng ngay cả mật cũng bị chạy đến phun cả ra. Trương Xanh đỡ Ngọc Thúy mà nói. Ngọc Thúy cô nương, hiện tại không phải lúc để nói chuyện này. Chúng tôi đoán không lầm, chúng ta hẳn đang ở vùng ngoại ô. Chẳng biết là tình hình quân binh ở đây thế nào. Cho nên Ngọc Thúy cô nương, tôi nghĩ chúng ta mau đi về hướng Tây. Hãy tin tôi. Ngọc Thúy lắc đầu mà đáp. Không được, anh phải cùng tôi đến núi Hoàng Cô một chút. Trương Xanh cau mày nói. Đến đó để làm gì? Ngọc Thúy ấp úng trả lời. Anh không cần biết. Anh trước đó cũng cảm thấy được. Thứ đuổi theo chúng ta không tốt lành gì. Thứ lợi hại như vậy nếu anh một mình gặp phải ắt hẳn không còn sống nổi. Sống chết của anh vốn không can hệ đến tôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại anh đã gánh vác bọc đồ đó, chính là một trong 7 người chúng tôi. Không thể tránh khỏi phải theo tôi đồng hành. Trương Xanh toàn cãi lại, nhưng mà anh lại nhớ đến vẻ mặt chết không nhắm mắt của Hồ Tân. Nếu cảm thấy nếu không cùng nàng đồng hành sẽ thật có lỗi với Hồ Tân đã chết. Hơn nữa một người phụ nữ như nàng đi một mình cũng quá nguy hiểm. Trương Xanh ôm tâm thái vì người chết vỗ ngực của mình mà nói. Được rồi, đi thôi, tôi theo cô đến núi Hoàng Cô. Trời đã hừng sáng, tiếng kêu của chim sớm đánh thức Lâm. Cậu nhòm dậy so bả vai phát hiện mình ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Lại nhìn chuông báo thức đã là 5 giờ sáng. Thời điểm lúc này trong ký túc xá ngoại trừ tiếng ngáy khò khò của Minh sẽ không còn âm thanh nào khác. Hôm qua mọi người vốn chơi suốt đêm đến rạng sáng, sau đó lại tiến hành nghi lễ thử ma. Tiếp theo đó là cả đêm đọc tiểu thuyết, tiêu hao tinh thần lẫn sức khỏe như vậy. Cho dù là mấy thanh niên trai tráng như bọn họ cũng chịu không nổi, cho nên đều lăn ra giường ngủ tiếp đi. Lâm cũng không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, cậu đưa mắt tìm kiếm một hồi. Quái lạ nó. Cuốn tiểu thuyết lại một lần nữa không cánh mà bay. Lâm đưa mắt nhìn qua bên cạnh, đánh thức người kề gần cậu ta nhất. Khánh, Khánh ơi, cuốn tiểu thuyết đâu? Khánh hai mắt đỏ bừng chớp chớp xong cơn ngái ngủ, sau mắt chỉ vào mình mà nói. Không phải đều là nó cầm đọc hay sao mày hỏi nó? Lúc này chuẩn bị tiếng nói chuyện của mọi người đánh thức, nó gãi đầu tóc rối bù đang tìm kính mắt của mình hỏi vặn lại. Mấy giờ rồi, hôm nay có tiết gì không nhỉ? Tao thực sự mở mắt hết nổi rồi đó, chắc ngủ tiếp một lát nữa. Lâm vỗ bụng của Minh. Ê, đứng lên cho tao. Mẹ mày còn sớm mà, sao không cho tao ngủ, kêu cái gì? Minh lầu bầu chóp chép miệng, xoay người lại ngủ như chết. Lâm xuất ra tuyệt chiêu, bóp miệng mũi của Minh. Qua chưa đầy một phút đã khiến con heo lười đánh đấm không động đậy này rốt cuộc bị nghẹn nín mà bật tỉnh dậy. Nó cáu kỉnh quát. Tao chém á cái thằng này. Sách đâu? Minh hỏi ngược lại. Sách gì? Không phải tối qua mày đọc ư? Con hỏi. Nó từ từ tỉnh táo lại, vuốt đầu nói. Mày nói cuốn tiểu thuyết kia đó hả? Ta đọc xong thì đặt trên bàn chứ có động tới đâu, có chuyện gì? Lâm quay đầu hỏi lại Trung. Cậu ta vẫn như trước còn đang nằm sấp ở trên giường. Trung, mày có động tới không? Trung bởi vì cả đêm đều theo mấy đứa này dây dưa cho nên nằm trong trạng thái nửa mê man nói mơ hồ. Không có, tao thấy thằng Minh gấp sách ngủ thì tao cũng gục đầu. Hôm nay còn phải lên lớp đó, đừng có phiền tao, cho tao ngủ một chút nữa đi. Lâm cào tóc, đây không phải là lần đầu tiên quyển sách này mất tích khó hiểu. Chẳng lẽ nói quyển sách này biết đi, nó lại trở về thư viện rồi. Chẳng phải phép thử hôm qua cho thấy nó không bị quỷ ám hay sao? Lâm càng nghĩ càng buồn bực, đập tay vào gối rồi nói. Mình, thầy tao xin phép, cứ nói tao tiêu chảy muốn xin nghỉ ốm. Mình chống thắt lưng ưỡn cái bụng lắc đầu nói. Cây thằng này, tao biết mày đi đâu đó. Đừng nói với tao là để có điên, hôm nay có tiết kiểm tra đấy. Tôi nói là như vậy, nhưng Lâm hôm nay bắt buộc đành phải đi học. Tiết học này khá quan trọng đối với chuyên ngành của cậu. May mà Minh nhắc, chứ nếu không thì Lâm cũng quên bén đi mất. Cậu đành gác lại sự thắc mắc về cuốn sách mà lầm lì bước vào lớp. Tiết học chưa bắt đầu được 20 phút thì Lâm đã mệt mỏi muốn ngủ, gật gà gật gù. Thân hình đẫy đà của Minh tạo cho Lâm tấm chắn tốt nhất, dù cậu nằm úp sấp ngủ cũng không bị phát hiện. Huống hồ giáo viên của tiết này lên lớp chưa bao giờ mọi người đứng lên trả lời vấn đề. Thầy ta chỉ tự nói một mình, nói xong thì cho chép hết tiết là về. Môn dân tộc học này, các bạn có thể nói nó là một môn học thuật, cũng có thể nói là khô khan. Tiếng giáo viên lải nhải ở trên bảng làm cho Lâm càng buồn ngủ hơn. Ai đây? Tiếng hét của Lâm làm cho cả lớp giật mình. Thầy giáo đang giảng bài ở trên bảng liền dừng lại. Ông ta nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lâm. Minh ngồi ở trước quay lại thì thầm. Mày bị gì vậy Lâm? Điên à? Tao... Lâm đưa tay ra sau gáy xoa xoa. Sở dĩ lý do khiến cho cậu cất lên tiếng hét kia chính là bị ai đó đập mạnh ở sau gáy. Đang trong cơn buồn ngủ cho nên không tránh khỏi giật mình và nóng nảy. Lâm quay ra sau lưng. Chủ nhân của cú đập trời giáng vừa rồi không ai khác đó chính là Tuấn. Nó còn nhìn cậu với ánh mắt đầy khả ố. Lâm định giơ nắm đấm lên nhưng mà chợt nhận ra hàng chục cặp mắt đang nhìn mình trừng trừng cho nên im lặng, thu nắm đấm lại. Cậu chỉ liếc mắt nhìn Tuấn như là hăm dọa rồi thôi. Cậu Lâm, cậu chán học rồi sao? Chán học thì tôi cho cậu về chức, cứ đi đi. Tiếng của giáo viên trên bục giảng làm cho Lâm im thiên thít. Cậu không giải thích, chỉ lầm lì im lặng. Vì giáo viên kia cũng nhanh chóng trở lại những đề tài thao thao bất tuyệt của mình. Lớp học trở lại với sự im lặng. Một lát sau thì Lâm bị một bàn tay khều khều sau lưng. Cậu quay lại, lại là Tuấn. Chưa kịp nói gì, Lâm chỉ vừa trợn mắt lên thì Tuấn đã vội nói. Hey, lát ở lại tôi nói cái này. Lâm bấy giờ như bị mắc gì đó nơi cổ họng, không cách nào nói ra tiếng. Sao, có chuyện gì? Sách này đọc xong rồi, cậu trả rồi mượn tiếp 5 cuốn, danh sách ở đây. Lâm khoanh tay không nhận sách, cậu nói với vẻ bỡn cợt. Tiếc quá thưa anh, em nghỉ việc ở thư viện rồi, xin lỗi nha. Cậu tại sao không làm nữa? Lâm định trực thêm, nhưng mà nhìn ánh mắt có phần nghiêm trọng của Tuấn thì cậu khựng lại. Không phải đã khai giảng rồi sao, em phải chuyên tâm học hành. Khóe mắt của Tuấn giật giật, anh hạ giọng nói. Không còn chuyện gì khác ư, ví dụ như là... Lâm cũng hạ giọng thử thăm dò ngược lại. Ví như gì? Tuấn im lặng một lúc rồi ho khan. Không có gì, mình tôi đến cũng được, cậu không đến cũng tốt. Tuấn nói xong thì quay lưng bỏ ra khỏi phòng học. Lâm thầm đoán được có chuyện gì đó ẩn chứa trong câu hỏi vừa rồi của Tuấn. Lâm chợt nhớ đến chuyện nhóm bạn của cậu kể. Chuyện chị ruột của Tuấn nổi điên rồi mất tích cùng với lời nguyền máu này có liên quan đến nhau không? Hơn nữa quyển sách này là một lần nữa mất tích khó hiểu. Thật sự quái gì nói không nên lời. Chỉ sau khi xác định chuyện của chị Tuấn mới có thể xem như là khiến cậu ta an tâm hoàn toàn. Vì câu nói của Tuấn vừa rồi làm cho cậu hơi chột dạ. Nếu chuyện này có liên quan đến nhau, vậy thì có khi nào mình cũng sẽ phát điên rồi mất tích như chị ta không? Này, chưa về sao? Tưởng đầu Tuấn đã về, nhưng không, anh ta đang đứng trước cửa phòng nhìn Lâm chằm chằm. Tôi... Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Nhưng bắt được đúng tần số bộ não, Lâm buột miệng tuôn ra một tràng mà không kiểm soát. Tôi tìm được một quyển sách trong thư viện. Sách gì? Nghe đến đây thì mắt của Tuấn sáng lên, hình như đây là điều mà anh đã muốn nghe từ nãy đến giờ. Tuấn vồn vã hỏi, sao, sách gì? Cụ quyển sách này có chút kỳ quái, hình như nói về mấy kẻ trộm mộ. Đi theo tôi. Trái với suy nghĩ của mình, Tuấn tỏ ra không mấy bất ngờ hay sửng sốt gì cả. Anh ta nói xong thì ra hiệu cho Lâm bước theo mình. Tuấn đưa Lâm đến tầng hầm, nơi đó ngoại trừ mấy cái bàn cũ nát và một ít dụng cụ dạy học hư hỏng thì không còn gì nữa. Ngay cả đèn cũng không có một cái. Rõ ràng là ban ngày mà đưa tay không thấy được năm ngón. Còn có thể nghe được âm thanh nước chảy trong đường ống. Nơi này ngoại trừ mấy cô lao công và bảo vệ thì chắc chẳng ai lui tới làm gì. Tuấn xoẹt một tiếng châm điếu thuốc. Ánh lửa mỏng manh yếu ớt chiếu trên khuôn mặt của Tuấn. Sau khi rít một hơi thật sâu, Tuấn nói căng thẳng. Quyển sách kia cậu đã xem? Lâm do dự có nên trả lời không? Tuấn thấy Lâm không đáp thì mở miệng nói tiếp. Nếu mà cậu chưa đọc, vậy thì tôi khuyên cậu nên quên cái quyển sách đó đi. Sau đó vĩnh viễn đừng đến đó nữa. Nếu đọc rồi thì sao? Vậy thì xong rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật của Tuấn làm cho Lâm thực sự sợ hãi. Cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ cười mà nói. Anh nói tôi nghe không hiểu, đọc một quyển sách làm thế nào thì không xong. Tuấn cơ bản đã biết Lâm đã đọc quyển sách này, anh ta chỉ muốn xác minh lại một lần nữa mà thôi. Chỉ trông cái điều bộ lúc nãy khi Tuấn nhắc đến quyển sách kia thì cũng đã đủ biết. Quyển sách này là một quyển sách quỷ, mọi người từng xem sách đều mất tích. Khỏi phải nói, Lâm như chết điếng khi mà nghe từng lời thoát ra từ miệng của Tuấn. Sách quỷ ư? Anh à, anh đang nói đùa phải không? Trên thế giới này làm sao có quyển sách quỷ được chứ? Tuấn không ngờ Lâm sẽ nói vậy. Điều này khiến cho anh cũng có chút nào núng. Anh bắt đầu hoài nghi Lâm cuối cùng đã xem quyển sách kia hay chưa. Dù sao hiện giờ sách viết về trộm mộ nhiều vô kể. Anh ngập ngừng nói. Này, có phải tình tiết của quyển sách có ảnh hưởng đến hiện thực cuộc sống? Lần này thì không còn gì để mà hoài nghi nữa. Hai con mắt của Lâm như là lòi ra khỏi hốc mắt. Mồ hôi của cậu vã ra như tắm. Mất một lúc thì Lâm mới hoàn hồn lại, cậu lắp bắp. Anh cũng đã xem sao? Tuấn lắc đầu đáp. Nếu tôi đã xem, tôi hiện tại sẽ không ở đây. Chị của anh đã xem? Tuấn mím môi một lúc lâu sau anh mới nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra hỏi. Quyển sách này tên là Lời Nguyền Máu đúng không? Bây giờ thì không còn chút giấu giếm gì nữa giữa hai người. Lâm buông ra một hơi thở dài rồi nói. Đúng vậy, tôi đã xem. Hơn nữa việc là anh nói đã bắt đầu xảy ra trên người của tôi. Tuấn ngồi thụp xuống trước bàn sau lưng lắc đầu nói. Chị gái tôi nói cho tôi biết chị ấy đã xem quyển sách này. Thời điểm đó chị ấy bắt đầu bất thường, cần thuốc trị liệu. Tôi tưởng rằng bệnh của chị đã tái phát. Chị ấy luôn viết trên giấy một thứ gì đó đọc không hiểu. Vài thứ kia có khi là địa danh, có khi là số liệu. Còn có thêm một ít hình học kỳ quái. Sau lại là một ngày bệnh của chị tôi đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, nói muốn tôi mang chị ra ngoài một chút. Thời điểm đó chị ấy cố gắng trêu chọc mấy tên lưu manh. Lúc tôi giải quyết mấy tên lưu manh đó, chỉ trước mắt chị ấy đã không thấy tăm hơi đâu cả. Từ đó về sau thì bật vô âm tín. Cho đến bây giờ đã 5 năm, sau đó tôi là từ trong nhật ký của chị biết về quyển sách này. Ngay từ đầu chị ấy đã vô tình có được quyển sách kia, rồi vì sự hiếu kỳ đã thúc đẩy chị không ngừng đọc. Tiếp đó trong câu chuyện có chút ảnh hưởng đến cuộc sống của chị. Chị ấy là một người phụ nữ thường ngày rất cẩn thận và tỉ mỉ. Chị bắt đầu vận dụng quy luật ở trong sách, phát hiện trong sách sẽ ám chỉ chuyện sắp xảy đến. Lời quyền này sẽ dẫn dắt chị ấy đi tìm một thứ, đồng thời tránh được một thứ. Nhưng mà nhật ký của chị ấy không đầy đủ. Hơn nữa chị ấy có rất nhiều vấn đề đặt ra, mà đáp án không hề viết trong nhật ký. Lâm không thể ngờ Tuấn lại nói hết ra những điều vừa rồi với mình. Với một người như anh ta, việc tâm sự hay kể chuyện trước đây hoàn toàn không có. Lâm liền hỏi, chẳng lẽ anh cũng hoài nghi những gì chị gái của anh chép trong nhật ký sao? Dù gì thời điểm kia chị ấy cũng đã điên. Ngay từ đầu tôi cũng cho như vậy, nhưng mà một câu nói của chị tôi đã cứu tôi một mạng. Điều này khiến tôi bắt đầu tin lời của chị ấy. Chuyện gì vậy? Tuấn hút mạnh một ngụm thuốc, anh cau mày ho khan sau đó nói. Chị ấy trước khi mất tích vài ngày đã bảo tôi tuyệt đối đừng gom đủ con số 13. Là sao? Chị ấy chỉ nói một câu kia rồi cúi đầu tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Và ngày hôm đó tôi từ viện nghiên cứu đi ra, tôi muốn đi thẳng máy xuống. Mọi người đông nghẹt, sau khi tiến thêm vào một người to con cảnh báo quá tải liền vang lên. Nhưng mà không ai chịu ra ngoài cả, tất cả đều cho rằng không sao, vẫn an toàn và phớt lờ lời cảnh báo nguy hiểm đó. Tôi bị chen ở chính giữa. Đúng lúc đó tôi phát hiện tính thêm tôi tổng cộng có 14 người. Tôi đột nhiên nhớ đến lời của chị là đừng để đến con số 13. Tôi vốn không có nghĩ nhiều, nhưng mà thấy tất cả mọi người đều không chịu xuống. Vậy là tôi xuống cũng được, dù sao thì tôi cũng không vội. Liền sau đó thì tôi chen ra ngoài, và sau đó... Sau đó thì sao? Thang máy phát sinh sự cố, 13 người bên trong không một ai sống sót, đều rơi chết cả. Lâm như chết lặng. Vậy là chị của anh từ trong quyển sách đã phát hiện ra một cách có thể phòng ngừa phát sinh nguy hiểm trong tương lai. Thật không thể tưởng tượng nổi trần đời là có câu chuyện như vậy. Tuấn gật đầu, anh ngước mắt nhìn Lâm. Vậy quyển sách kia đâu? Sau khi cậu xem qua quyển sách kia hiện tại đang ở đâu? Lâm nghĩ đến quyển sách thì liền than thở nói. Lại mất rồi, sách này giống như là tự có chân vậy đó. Nó cứ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, rồi sau đó nó lại biến mất không ngờ. Tuấn không hề hoài nghi về câu nói của Lâm, anh gật đầu nói. Trong nhật ký của chị tôi cũng nói quyển sách này sẽ biến mất khó hiểu. Nhưng mà chỉ cần xem qua thì người đó vẫn sẽ nhìn thấy nữa. Sau đó tôi mới nói đây là quyển sách của quỷ. Lâm lắc đầu nói. Không đâu, không phải là sách quỷ. Chúng tôi đã kiểm tra. Kết quả quyển sách này một chút tà khí cũng không có. Kiểm tra cái gì? Chẳng biết anh có từng nghe qua cái thuật dò âm khí của người Miên chưa? Tuấn ngậm điếu thuốc nhìn cậu rồi nói. Rồi, tôi nhớ hồi lớp 10, tôi có đọc qua một quyển sách viết về cái thuật này. Và nó cũng có chút gọi là hiệu nghiệm đấy. Nghe Tuấn nói như vậy thì Lâm tỏ ra không mấy bất ngờ lắm. Cái việc Tuấn nhớ được sách rất lâu và chính xác cậu cũng đã được biết. Chúng tôi đo rồi và kết quả nó không có âm khí. Không có ư? Vậy chứng tỏ những cái việc này đều do con người làm. Lâm gật đầu. Đúng, tôi cũng cho là như vậy. Tôi hiện tại hoài nghi nhất chính là chị gái của anh. Bởi vì lúc đầu người khiến cho tôi nhìn thấy quyển sách kỳ lạ này chính là một người phụ nữ. Tôi hoài nghi chị gái anh chưa rời khỏi cái thành phố này. Như vậy nếu cậu lại một lần nữa nhìn thấy quyển sách kia lập tức cho tôi biết, tôi sẽ chạy đến đầu tiên. Đây là số di động của tôi, cậu nhớ có việc phải gọi cho tôi đó. Sau đó hai người liền rời khỏi nhà kho rồi đi về. Trên đường về lại ký túc xá, Lâm bắt đầu suy nghĩ và phân tích những lời mà Tuấn đã nói. Nhưng mà ngay cả Tuấn cũng tin tưởng kết quả của phép đo kia, vậy thì chỉ có một loại khả năng là do con người. Nếu không phải Tuấn giở trò, khả năng lớn nhất chỉ còn lại là chị gái hành tung không rõ kia của Tuấn. Vừa đi vừa nghĩ, cậu đã trở lại ký túc xá. Trong phòng chỉ có một mình Khánh. Lâm buông túi sách rồi nằm vật lên giường. Mãi cho đến khi ăn cơm trưa mới bị Minh đẩy tỉnh. Vì vậy hai người cùng đi ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm cậu hỏi lại. Rốt cuộc cuốn sách ấy đã chạy đi đâu? Minh xì xụp vừa ăn mì vừa nói. Gì cơ? Không phải đã nói mày rồi sao? Tao không có động vào. Lâm chưa có từ bỏ ý định truy hỏi. Phải làm sao mà nó lại mất? Trong đầu của Lâm vẫn nghĩ chuyện này là do con người làm. Mà nếu là con người thì tối qua không ai lẻn vào ký túc xá của bọn họ. Cửa phòng đã đóng kín từ bao giờ. Nếu có một ai đó bước vào phòng thì cánh cửa phòng cũ kỹ ọp ẹp kia cũng sẽ phát ra tiếng đủ để đánh thức cả phòng. Nãy rồi Lâm kể cho Minh nghe về cuộc hội thoại lúc nãy với Tuấn. Nghe xong thì cậu ta ồ lên một tiếng. Biện pháp dò quỷ của Khánh kia ngay cả Tuấn cũng đồng ý. Chúng ta còn sợ hãi gì chứ? Mày đừng có luôn sợ bóng sợ gió như vậy. Đàn ông mà, mạnh mẽ lên. Lâm không nói gì nữa, vội vàng ôm tô mì của mình lên húp soạt một cái. Sáng giờ có bỏ gì vào bụng đâu, cơn đói bây giờ mới kéo đến làm cho cậu thích cực kỳ khó chịu. Không được nửa tô thì bên ngoài căn tin có bóng người chạy vào, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh. Lâm, Minh, tụi bay đâu? Lâm giật mình quay ra nhìn, mình cũng bỏ vội bát mì đang chặn trên miệng xuống. Hai cặp mắt đổ dồn về phía cánh cửa. Hai người nhận ra người vừa gọi chính là Khánh. Lâm đang định hỏi thì Khánh vội vàng chặn họng của cậu, gương mặt đầy hốt hoảng. Mau mau trở về đi, xảy ra chuyện rồi đó. Bình tĩnh, rốt cuộc chuyện gì, chuyện gì? Khánh nuốt vài ngụm nước miếng mới lên tiếng. Cửa không mở ra, chúng nó còn ở bên trong. Khánh bởi vì bối rối cho nên câu nói của cậu không đầu không đuôi. Nhưng mà nhìn gương mặt hoảng hốt đó, hai người kia biết là đã có chuyện, cho nên không hỏi gì thêm nữa mà vội vàng chạy về ngay. Ba người cứ như vậy chạy về ký túc xá. Cánh cửa phòng khóa trái, từ bên trong ấy vang lên tiếng quát tháo của Trung. Tiếng là hét quát tháo ấy có phần rất thảm thiết. Lâm vẫn nắm cửa lay mạnh, nhưng cánh cửa không hề suy xuyển. Cậu đập cửa hô. Trung, xảy ra chuyện gì? Mở cửa mau đi. Chợt nghe thấy Trung ở bên trong điên cuồng lớn. Được thế đây, được thế đây. Sau đó là một trận tiếng cười quái dị. Loại tiếng cười này giống như tiếng kêu của động vật. Sau đó nghe thấy giọng của Trung yếu hẳn đi. Thôi, tôi không thấy. Buông tha cho tôi đi, tôi xin đó. Những tiếng cười quái dị vẫn chưa từng dừng lại. Sau đó cửa bị gõ beng một tiếng từ bên trong. Lâm giật mình lùi lại. Tiếp theo chợt nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ. Bồi theo tiếng người phụ nữ thét chói tai, mình liền gọi lớn. Không tốt, Trung nổi điên rồi. Tiếng vừa rồi, nó chạy qua cửa sổ rồi sao? Ba người một mạch chạy xuống lầu. Thời điểm này phía dưới đang vây quanh rất nhiều người. Lâm chân vào đám người, liền nhìn thấy Trung ngã ngửa trên mặt đất. Sau đầu một vũng máu tràn ra, tay và chân còn đang co rút không ngừng. Như đang giãy giụa lần cuối, khuôn mặt vặn vẹo cực độ. Quái dị nhất chính là trong mắt của nó, đôi mắt của nó hướng thẳng ra hai bên mép tai. Đây là chuyện con người không cách nào làm được. Nó còn chưa tắt thở, trong miệng, trong lỗ mũi đều ứa ra bọt máu. Ba người Lâm Minh Khánh đều choáng váng, xung quanh khá nhiều người đổ xô đến, có tiếng hô lớn. Xe cấp cứu, tai nạn chết người rồi. Lâm ngẩng đầu nhìn lên chỗ cửa sổ nơi Trung nhảy xuống đất, phát hiện cửa sổ của bọn họ xuất hiện một bóng người, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Rồi sau đó là một luồng khói màu đỏ. Lâm đột nhiên ngửi thấy một mùi máu thối, nó không nên lời, mùi này thật khiến cho người ta rùng mình. Khánh vội vàng hét lớn, mẹ nó cháy rồi, cái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ hướng chỉ tay của Khánh, người ta thấy một ngọn lửa bốc lên, kèm theo đó là khói đen cũng túa ra. Mà nơi bắt đầu đám cháy không đâu khác chính là từ cánh cửa sổ kia, cánh cửa sổ phòng của Lâm. Nói xong, rất nhiều người trên tầng đều xông đến trợ giúp dập lửa, ba người lại từ dưới đất chạy thẳng lên trên phòng. Cánh cửa nhanh chóng bị đạp bay, ngọn lửa tuy không lớn nhưng bên trong phòng toàn là đồ vải và giấy tờ, cho nên rất dễ bén cháy. Lâm ôm cái bình cứu hỏa mini trong góc phòng rồi xịt lấy để vào chiếc bàn đang rực lửa kia. Tuy trông khiếp sợ là vậy, nhưng mà chỉ vài phút thì đám cháy đã được dập tắt. Nhưng cái bàn cũng đã bị đốt gần hết, thứ gì phía trên cũng đều thành than. Than đèn hình thành lộ ra khuôn mặt quái dị, tựa hồ như là khuôn mặt của một người đang cười nhạo cái gì đó. Khuôn mặt này Lâm nhớ đã nhìn thấy qua ở đâu đó, nhưng mà làm sao cũng không nhớ nổi trong tình huống rối ren này. Có chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc là sao? Sau đó là còi xe cấp cứu, còi xe cảnh sát hút loạn cả lên. Đội phòng cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường, rồi đẩy ba người ra khỏi phòng. Mà Lâm nhìn thấy ở góc cửa là túi sách của Trung. Bên trong là một lần nữa xuất hiện quyển tiểu thuyết bìa màu vàng, lời nguyền máu. Nó! Lâm không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng cuốn lấy sách ở trong túi giấu ở phía sau, rồi cùng hai người Minh và Khánh đi theo các giáo viên rời khỏi ký túc xá. Trung có vẻ như còn chưa tắt thở tại chỗ, một đám y tá đồng loạt vây quanh sơ cứu, rồi sau đó rất nhanh đưa lên xe cấp cứu trở đi. Khánh nhìn thấy bộ dáng của Trung sợ đến một câu nói cũng không nổi. Mình lắp bắp nói, trước đó tụi mày có thấy không? Lâm xốc một góc ba lô lộ ra bìa sách mà nói, Trung đã giấu quyển sách này đi. Khánh bực bội hỏi, hả, là nó, để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tay của Lâm cầm sách run rẩy, cậu hít sâu bắt buộc bản thân của mình phải tỉnh táo lại mà nói, không biết, hiện tại người duy nhất có thể giúp đám chúng ta chỉ có Tuấn thôi. Khánh ngạc nhiên, tại sao lại là nó? Mình thầy Lâm đem câu chuyện của Tuấn trong tầng hầm kể lại cho Khánh nghe. Kể đến đâu thì Khánh ồ lên hoảng hốt đến đó. Thế nào tin nó ư? Tụi mày nghĩ đáng tin không? Lâm nói. Mình gật đầu, Khánh xua tay nói mình không có ý kiến. Vì vậy Lâm nhanh chóng móc điện thoại. Sau đó cùng Minh và Khánh, ba người cùng nhau chạy hướng ra khỏi cổng trường. đến quán cà phê Thanh Đằng để chờ tôi. Lâm nhận được tin nhắn của Tuấn, anh nhìn hai người kia rồi thông báo. Ba người nhanh chóng bước vào một chiếc taxi rồi rời đi. Đi tới quán thì họ đã thấy Tuấn ở đó. Anh ngồi cúi đầu trầm tư. Thấy Lâm dẫn theo hai người tới, Tuấn có phần khá ngạc nhiên. Lâm từ trong ba lô móc ra quyển sách đó, nói thẳng vấn đề. Chính là quyển này. Tuấn nhìn thấy quyển sách này thì bật dậy, ngồi một cách ngay ngắn. Nhưng tuyệt nhiên anh không dám động tay vào quyển sách. Anh thực sự có thể giúp bọn em không? Khánh nói với ánh mắt đầy sự lo lắng. Tuấn xòa mũi lắc đầu nói. Không, tôi không giúp được các cậu. Tựa như là 5 năm trước tôi không giúp được chị gái của mình. Bởi vì tôi vẫn không mảy may biết gì về quyển sách này. Thậm chí so với các cậu còn thiếu hiểu biết hơn. Minh thực sự nghẹn không nổi nữa. Nó đập bàn oán hận rồi nói. Chết tiệt, không phải đã nói là không có quỷ sao? Bây giờ một mạng ra đi. Ai nói là không có quỷ? Ai nói là không có quỷ hả? Tuấn theo thói quen châm thuốc thở ra một ngụm khói mà nói. Thì ra là không chỉ một mình Lâm. Rồi hãy cho tôi biết các cậu làm thế nào để kiểm tra. Khánh liền đáp. Chúng tôi chính là dựa theo âm dương lưỡng cực. Lấy khả năng của mặt trăng mà mắt trời chắc khí âm hồn. Phần âm dương duy nhất trong tay của chúng tôi có thể tìm được chỉ có đá nam châm. Tuấn ngậm thuốc lá gật đầu rồi nói. Có thể nghĩ đến đá nam châm, coi như các cậu thông minh. Nếu bình thường sau khi Lâm được khen ngợi nhất định sẽ cười một tiếng để bắt đầu khiêm nhường nói vài câu. Nhưng mà giờ phút này cậu không để ý rằng Tuấn đang nói cái gì. Cứ đem hết mọi chuyện thành thật kể lại mà thôi. Tuấn liền ừ một tiếng, anh gạt tàn thuốc sau đó liền nói. Quyển sách này kỳ thật là tà vật đó. Hơn nữa kiểm tra đã nói cho các cậu hết rồi. Không phải chứ, chúng tôi rõ ràng đã thấy... Tuấn hút thuốc không đáp lời. Mình và Khánh vẫn không hiểu bọn họ hỏi. Có vấn đề gì sao? Chúng ta không phải đều dựa theo trình tự làm sao? Nếu mà trình tự đúng vậy, chúng ta làm sao sai? Lâm ôm đầu rồi nói. Sai rồi, không phải sai tiến trình là kết quả. Chúng ta giải thích sai ý của kết quả. Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Là sao? Tuấn phì phèo điếu thuốc rồi bắt đầu nói. Hiểu biết nông cạn là đáng sợ nhất đó. Các cậu lầm ý nghĩa của kết quả cuối cùng. Huyết dịch đã bị dẫn về cực dương, nhưng mà bản thân máu chính là vật mang tính âm. Cho nên nó có cảm giác được âm khí, nó sẽ tự nhiên mà bị cực dương hút lại gần. Tuấn sau khi giải thích xong thì ba người kia như chết lặng. Vậy là họ đã sai rồi. Tuấn bắt đầu nói tiếp. Cậu Trung kia tại sao muốn lấy quyển sách? Lâm lắc đầu, khả năng nào cũng đều có nghĩ qua, nhưng mà chưa biết tại sao nó lại muốn lấy quyển sách đó. Đang loay hoay thì Minh liền nói. Có một việc tôi cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Minh. Cậu đưa ly cà phê lên miệng nhấp một cái. Đó là chuyện phát sinh tối qua. Khi mày và Khánh bắt đầu ngáy ngủ, cuối cùng ta cũng thức không có nổi nữa. Nhưng mà Trung còn muốn đọc tiếp. Nó là người cuối cùng còn đọc cuốn sách. Hơn nữa lúc ta ngủ mê man, hình như là có nghe thấy nó cười một mình rất quái dị. Nhưng mà lúc đó ta mệt quá cho nên là thôi ngủ luôn. Lâm vội vàng nói. Trời, vậy là chúng nó đã đọc đến đoạn nào rồi chứ? Tuấn lúc này mở miệng nói. Dựa theo quy luật của quyển sách này, nó gặp chuyện không may cũng là do tiếp xúc với cuốn sách. Nhưng mà nó rốt cuộc đã phát hiện được cái gì đây? Cuốn sách vẫn còn nằm im ở trên bàn. Tựa như là một cuốn sách bình thường mà thôi. Nhưng mà chính bởi cái bình thường ấy mới làm cho mọi người ai nấy đều ớn lạnh. Mình ngập ngừng nói. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả? Tự nhiên tao lại bị kéo vào. Không, là chúng ta bị Lâm kéo vào, phải không Khánh? Khánh nghe mình nói như vậy thì liên tục gật đầu. Tất cả mọi người chứng kiến thảm cảnh của Trung trong lòng đều tràn ngập sự lo âu và sợ hãi. Lâm thấy tâm trạng của hai người bạn có phần bị kích động thì liền nói. Mọi người bình tĩnh đi. Nói thật ta cũng rất vô tội. Ta không biết tại sao quyển sách này vô tình xuất hiện như vậy. Tụi mày oan uổng, tao với tụi mày cũng không có giống nhau sao? Hơn nữa lần này chuyện của Trung không đơn thuần. Bọn mình ngẫm lại, trước đó ta đã từng nói rất nhiều rằng cái sự tình mặc dù đều có ít nhiều liên quan đến hiện thực, nhưng mà tốt xấu gì thì nó cũng chưa hề ảnh hưởng đến sự an toàn của chúng ta. Nhưng mà chúng nó đã làm gì để khiến cho chính nó phải gặp chuyện không may? Những tiếng thở dài lại đổ ra lần lượt. Tuấn lại đột nhiên nhớ tới một việc, anh hỏi Lâm. Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu đọc quyển sách có chỗ nào quái gì không? Lâm chống chán nhìn quyển sách nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục nói. Quyển sách này nó là một quyển sách cũ đã bị bỏ đi. cho nên một trang cuối cùng cũng bị xé xuống, nhưng mà có một dấu vân tay rất là kỳ quái. Lâm mở trang bìa trong quyển sách chỉ vào bên cạnh. Đây chính là cái này. Tuấn hút thuốc híp mắt nhìn dấu vân tay, Lâm tự nhủ. Nếu có thể biết dấu vân tay này của ai thì tốt, có lẽ người đó sẽ cho chúng ta một ít đầu mối hữu dụng. Tuấn lắc đầu nói, không thể, chờ một chút. Tuấn giơ tay ngăn Lâm lại, tay của cậu lúc này vẫn còn đang lướt qua mấy trang sách. Sau đó Tuấn chỉ vào giữa trang sách mà nói, các cậu nhìn xem đây là gì. Mọi người đồng loạt đổ mắt nhìn vào dấu chỉ của Tuấn thì thấy một dòng chữ dính liền nhau. Sau đó anh bảo Lâm tiếp tục lật sách thêm mấy trang nữa thì phát hiện ra còn mấy trang sau có ký tự này nữa. Anh nhanh chóng lấy bút ra ghi lại tất cả chúng thành một hàng. 5P3CI3436 -368742. Viết xong thì Tuấn nói với vẻ xúc động, đây là chữ viết của chị gái tôi, đúng là chị gái tôi viết lên. Lâm liền đáp, nói cái khác, chị gái của anh đã viết ký tự này lên phía trên. Minh liền hỏi, đây giống như là một đoạn mật mã gì đó. Lúc này thì mọi người mắt mở to chừng để nhìn nhau, đều cảm thấy đây là một phát hiện cực kỳ có giá trị. Hơn nữa Lâm nghĩ chị của Tuấn có thể chưa chết, đây có thể là thứ gì đó chị ta muốn trêu đùa mình hay sao. Tuấn rất nhanh gấp tờ giấy trên tay lại. Tôi sẽ trở về để tìm lại cái này, chỉ cần có tin tức mới tôi sẽ thông báo cho các cậu. Tôi nghĩ các cậu tốt nhất đừng đọc quyển sách này nữa. Nếu thật sự muốn xem tiếp, nhất định phải sắp xếp ra giản ý của nó. Hơn nữa khi đọc phải đem cái sự tình có thể phát sinh trong hiện thực cuộc sống thay vào, phòng ngừa tai họa có thể xảy đến. Lâm liền nói, Tuấn, chị gái của anh không phải có rất nhiều giấy tờ và nhật ký sao? Có thể để cho chúng tôi nhìn xem không? Chỉ là để chúng tôi có thể biết thêm về quyển sách này. Tuấn lắc đầu nói, mất rồi, chị ấy mất tích cũng đem giấy tờ đó đi. Mà nhật ký tôi có thể mang đến, nhưng mà thông tin về quyển sách này không mấy khi được nhắc đến và cũng không cụ thể. Chỉ có thỉnh thoảng nhắc đến trong ký mà thôi. Tuấn nói xong thì đứng dậy bỏ về, còn lại ba người bọn Lâm, Khánh thì thầm nói, ta bình tĩnh lại thì có thể nghĩ ra vấn đề này. Chuyện xảy ra là do một mình thằng Trung nó vì tò mò mà tự làm. Tiếng chuông điện thoại di động của Minh vang lên, sau khi bắt máy thì gương mặt xỉu xuống. Nó yên lặng cúp điện thoại rồi nói với hai người, Trung nó chết rồi đó. Tay của Khánh đập thật mạnh trên bàn, cổ họng của cậu phát ra tiếng gầm gừ. Lâm thì cảm thấy tay chân nhất thời tê dại, cậu không khống chế được đôi môi run rẩy. Bị thương, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc phức tạp luân phiên xoay quanh trong đầu của Lâm. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, dùng tất cả sức lực tinh thần và tự chủ khiến cho mình yên tĩnh lại. Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện Minh và Khánh đều đang nhìn cậu, hốc mắt của họ cũng đang đỏ lên. Lâm hé miệng cay đắng nói, hiện tại chúng ta không còn đường lui, nếu không muốn đi theo con đường của Trung phải làm rõ ràng nguyên nhân cái chết của nó. Nó so với chúng ta đã đọc tiếp phần sau. Nếu là như vậy, chuyện nó gặp phải chúng ta nhất định cũng sẽ gặp. Cho đến lúc này... Minh lắp bắp nói, Vậy chúng ta không đọc tiếp là được phải không? Lâm lắc đầu nói, không, theo cách nói tâm lý, trong lòng tụi mày có loại cảm xúc hiếu kỳ, muốn tìm hiểu tiếp nội dung của quyển sách hay không? Và đã lỡ đọc rồi, giờ ngưng không phải là cách. Trên mặt của Minh và Khánh đều lộ ra nét lo sợ. Trung vốn chính là một người mạnh bạo nhất trong bốn người bọn họ. Như vậy có thể giải thích lý do tại sao nó nán lại để đọc thêm. Nhưng mà nó tại sao muốn lén lén giấu đi chứ? Có thứ gì đó chỉ một mình nó mới có thể đọc hay sao? Cuối cùng cả ba người bọn họ trở lại ký túc xá, trời bắt đầu nổi mưa to. Theo dự báo thời tiết nhiệt độ ngày mai sẽ chợt giảm xuống. Cảnh sát đến làm việc thu thập lời khai của họ. Vì trước khi đi ra ngoài, họ có khai báo sơ qua với cảnh sát. Và lại cả ba đều không trực tiếp có mặt lúc Trung tự tử, cho nên không có gì đáng ngại. Kết quả điều tra sơ bộ cho rằng cậu vì áp lực học tập mà quẫn trí. Căn phòng ký túc xá 4 người, hiện tại chỉ còn lại 3. Xế chiều hôm nay người nhà của Trung đã đem đồ đạc của nó mang đi, chỉ để lại một chiếc giường trống rỗng và một chiếc bàn học. Bình thường Trung đều ngồi ôn bài tại đó. Sau khi học xong thì cùng ba người bọn họ chơi game rất ồn ào, rất náo nhiệt. Bây giờ thì đã hết. Lâm ngồi ở bên giường, quyển sách lại được ngay ngắn chính giữa chiếc bàn cháy xém, loang lổ vệt đen. Lâm nhìn quyển sách kia, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn. bởi vì cậu không nghĩ ra nguyên nhân của vụ việc này. Còn mình mặt đầy sợ hãi và lo âu, cậu ta cứ đi qua đi lại ở trong phòng. Khánh có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta ngồi thử trên ghế gần đó. Mình nôn nóng hét lớn, mẹ nó, không chịu được nữa, Lâm Khánh, chúng ta cứ đi xem đi, nói không chừng sẽ tìm ra được thứ gì đó. Câu nói của mình như là tháo nút thắt trong lòng của hai người còn lại. Kỳ thật ai cũng muốn đọc tiếp cuốn sách này, nhưng mà không ai dám nói về cái ý muốn ấy cả. Vì thế ba người lập tức súng lại thành một vòng tròn, Lâm một lần nữa mở trang sách, lật đúng trang ngày hôm qua. Trường Sành đi theo Ngọc Thúy cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, sương mù dày đặc ban sớm lúc này mới tiêu tán toàn bộ. Ngọc Thúy được Trường Sành đến một ngôi làng lác đác người ở. Mặc dù nói là nơi có người ở, nhưng khi vào đến trong làng thì anh mới phát hiện ra nơi này đã thành một ngôi làng bỏ hoang. Nơi nơi đều là thi thể người chết, đám chuột gặm xác chết tràn lan khắp nơi, tất cả tạo nên một mùi tanh tưởi hôi thối vô cùng. Ngọc Thúy không nói gì cả, ánh mắt của cô đã có phần đẫm lệ khi chứng kiến cảnh tượng đau thương này, chốc chốc lại quay ra sau coi chừng gì đó. Trường Sành cảm giác được nàng bất kỳ thời khắc nào cũng đều cảnh giác phía sau, anh cũng không muốn hỏi nữa, cứ như vậy im lặng mà đi theo nàng. Đi được một đoạn thì hai người đứng trước một ngôi nhà nhỏ, nó đã bỏ hoang. Ngọc Thúy chỉ tay vào mà nói, ở đây đi, tôi nhìn xem có cái gì đó có thể ăn lót bụng không, sắp chết rồi đó. Trường Sành lau cho bụi ở trên ghế gỗ, sau đó buông túi đồ của mình xuống. Anh nhìn bốn phía, đúng là hoang tàn đổ nát đáng sợ. Hơn thế nữa, gần đó còn có một vài thi thể nghiêng ngả nằm cách đó không xa. Trên ngọn cây xa xa còn có một người phụ nữ bị treo cổ. Ngọc Thúy tìm hồi lâu, cuối cùng hùng hục hồ hồ chạy về nói, chết tiệt, bọn triều đình thực sự đã là một đám súc sinh, ngay cả một con gà, một cái trứng cũng không có ở lại cho ta. Trường Sành vuốt bụng của mình, nói thật ra anh đã hai ngày chưa ăn cơm. Thình lình ánh mắt của Ngọc Thúy sáng lên, mấy bước lớn tiến vào trong đống cỏ khô. Từ giữa đống cỏ lấy ra một cây nỏ, hộp tên còn đầy đủ kế bên. Ngọc Thúy mắt sáng trưng đưa cây nỏ cho Trường Sành. Cầm lấy, anh không phải là tham gia trong tổ chức hay sao? Khả năng sử dụng vũ khí cũng không có tồi nhỉ. Săn một chút món ăn dân dã thôi. Tôi đổi ý rồi, chúng ta không ở nơi này nữa, quá nguy hiểm. Trường Sành đưa tay cầm lấy cây nỏ, lắp một mũi tên vào. Anh đưa mũi tên hướng ra bụi chuối. Mũi tên lao khỏi nỏ vụt đi, găm thẳng vào thanh chuối cách xa chừng hơn 100 mét. Điều này khiến cho trong lòng của anh ít nhiều có thêm chút an tâm. Ngoài cây đao ra bây giờ có thứ để phòng vệ. Chứ dùng đao vùng lên sắp lá cà với đám lính của quân triều đình thì cũng không phải là cách. Anh gật đầu mà nói, tôi đến cánh rừng phía trước xem thử, hy vọng bắt được một con thỏ hoang. Xong bây giờ là mùa đông, có thể săn được hay không thì còn chưa biết. Ngọc Thúy liền vội vàng kéo anh mà nói, Đừng trở về, chúng ta không thể quay về lối cũ. Cùng tôi đi về phía trước, tôi xem tiếp xem thực sự có thể nhặt được thứ gì để câu cá không. Nơi này gần sông, hẳn sẽ có nhà đánh cá. Cô cuối cùng sợ cái gì chứ? Các người cuối cùng đang tránh cái gì? Cô không nói rõ ràng tôi sẽ không đi. Ngọc Thúy cắn môi nhìn Trương Xanh. Trương Xanh bị nàng nhìn chòng chọc như vậy, tâm lại mềm xuống. Anh thở dài lắc đầu. Ngọc Thúy thấy anh như vậy thì liền mở miệng nói, chúng ta đi về phía trước, anh đừng để tôi ở bên cạnh một đám thi thể như thế này. Tôi cho dù là kẻ trộm mộ thì cũng là một người phụ nữ đó. Trương Xanh lắc đầu nói, thôi được rồi, đi qua cái nơi này đã rồi tính. Ngay khi hai người họ chuẩn bị đứng dậy rời đi, Trương Xanh phát hiện từ trong đống đổ nát có một đôi mắt đang nhìn họ chằm chằm. Anh giơ cây nỏ lên hướng đống đất đổ nát mà nói, kẻ nào, mau ra đây. Bên trong đống đổ nát kia không hề có tiếng đáp lại. Ngọc Thúy trốn ở phía sau của Trương Xanh. Hai người bọn họ cứ như vậy nhích từng chút một đến đống đổ nát. Cuối cùng từ trong đống đổ nát nhảy mạnh ra một con khỉ. Trông gương mặt của nó rất tinh khôn, biết thứ trên tay của Trương Xanh rất nguy hiểm. Nó sột soạt một cái nhảy sang bên cạnh toàn né tránh, rồi nhà răng nhếch miệng phát ra một âm thanh rất chói tai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.